Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 4 cuốn tiểu thuyết Lão Goriot của nhà văn Horone de Balzac. Khoảng cuối tuần lễ thứ nhất tháng Chạp, Rastignac nhận được hai lá thư, một của mẹ, một của em gái lớn. Những nét chữ xiết bao thân thuộc làm chàng vừa hồi hộp sung sướng, vừa run rẩy lo sợ. Hai tờ giấy mỏng manh kia chứa đựng lời phán quyết sinh tử cho những ước vọng của chàng. Chàng có phần nào cảm thấy sợ hãi khi nhớ đến cảnh cùng quẫn của cha mẹ. Nhưng chàng đã từng thấy rõ lòng cha mẹ vốn yêu chiều chàng nhất nhà, nên cũng chẳng sợ là đã bòn rút các cụ đến giọt máu cuối cùng. Bức thư của mẹ chàng viết như sau. Con yêu quý của mẹ, mẹ gửi cho con món tiền con hỏi xin mẹ. Con hãy dùng món tiền này cho tốt. Sau này, dù để cứu mạng cho con, thì mẹ cũng không thể tìm đâu ra lần thứ hai món tiền lớn như thế mà cha con không biết. Và như thế thì gia đình sẽ sinh ra lủng củng mất. Để có món tiền như vậy, cha mẹ ắt phải cầm cố ruộng đất. Mẹ không thể có ý kiến về giá trị những dự định của con mà mẹ không được biết. Nhưng con dự tính về những loại việc gì vậy mà sợ không dám thổ lộ với mẹ? Chẳng cần phải mấy tập sách mới dẫy bày nổi. Những người mẹ chỉ cần nghe một lời là đủ hiểu. Và lời ấy, giá con nói ra có phải làm cho mẹ đỡ lo âu phấp phỏm không? Mẹ không thể giấu con cái cảm giác đau đớn mà thư con đã gây cho mẹ. Con yêu dấu của mẹ, vậy con có điều gì mà phải làm cho mẹ lo sợ như vậy? Chắc hẳn khi viết cho mẹ, con cũng rất đau lòng, vì khi học, mẹ thấy đau lòng quá. Con định bắt tay vào sự nghiệp gì vậy? Lẽ nào đời sống của con, hạnh phúc của con lại buộc con phải có cái bề ngoài không đúng với thực chất của con, buộc con phải đến một chốn mà con không thể không tiêu những món tiền vượt quá sức con, không thể không mất một số thì giờ quý báu cho việc học hành của con. Eugene ngoan của mẹ, con hãy nghe mẹ nói một lời tâm huyết. Những con đường ngoắt ngoéo chẳng đưa đến cái gì lớn lao đâu. Kiên trì và nhẫn nại phải là đức tính của những thanh niên ở vào cảnh ngộ con. Mẹ không trách mắng con đâu. Mẹ không muốn kèm thêm chút gì chua chát và món tiền gia đình cung hiến cho con đâu. Điều mẹ nói là lời một người mẹ tin cậy ở con nhưng cũng biết lo xa. Con biết những bổn phận con phải thế nào, thì mẹ cũng rõ lòng con trong sáng biết bao và những ý định của con tốt đẹp xiết bao. Cho nên mẹ có thể nói với con không chút e ngại rằng, thôi, con yêu quý của mẹ, con hãy tiến lên đi. Mẹ run sợ vì mẹ là người mẹ, nhưng mỗi bước con đi sẽ được cả nhà cầu chúc một cách âu yếm cho được may mắn, tốt lành. Con hãy thận trọng, con yêu quý ạ. Con phải khôn ngoan như một người lớn. Vận mệnh 5 người thân của con đặt trong tay con đấy. Đúng thế, cơ nghiệp cả nhà là ở con, cũng như hạnh phúc của con là của cả nhà vậy. Cả nhà cầu Chúa giúp con trong mọi công việc của con. Trong dịp này, cô Marcillac đã thương con vô kể, thậm chí cô đã thông cảm đến cả chuyện đôi tất tay con nói với mẹ. Thật là cô phải cái bệnh nuông chiều thằng con trưởng. Cô vui vẻ nói thế. Eugene của mẹ, con phải hết lòng yêu quý cô mới được. Mẹ chỉ nói cho con biết những việc cô đã làm cho con khi con đã thành công mà thôi. Nếu không, đồng tiền của cô sẽ chẳng nỡ tiêu đi. Các con không hiểu thế nào là hy sinh những kỷ niệm đâu. Nhưng cái gì mà gia đình chả hy sinh cho các con? Cô nhờ mẹ gửi tới con một cái hôn lên trán, và cô muốn trong cái hôn ấy, truyền cho con cái sức mạnh được sung sướng luôn. Cô là người rất tốt và rất đáng quý. Giá ngón tay không bị phong thấp, thì cô cũng đã viết thư cho con rồi. Cha con vẫn khỏe. Vụ thu hoạch năm 1819 vượt cả điều gia đình mong ước. Từ biệt con yêu quý. Mẹ không nói gì về các em. Đã có em Laura viết thư cho con đây. Mẹ để phần nó cái vui được kể làm nhảm những chuyện lặt vặt trong nhà. Cầu trời cho con thành công. Ôi chào, Phải thành công đi, Ocean của mẹ. Con đã làm mẹ đau đớn quá. Mẹ làm sao mà chịu đựng được một lần thứ hai nữa. Mẹ đã hiểu thế nào là cảnh nghèo khi ước ao có tiền của để cho con mẹ. Thôi, từ biệt con. Đừng để gia đình phải vắng tin con. Và con hãy nhận ở đây cái hôn mẹ gửi đến con. Khi Ocean đọc xong bức thư, thì chàng đầm đìa nước mắt. Chàng nghĩ đến ông cụ Gorio xoắn cái đĩa bạc mạ vàng và đem bán đi để trả tiền cho tấm hối phiếu của cô con gái. Mẹ mày cũng đã xoắn những đồ tư trang của bà. Chàng tự nhủ, cô mày chắc hẳn đã khóc khi đem bán một số kỷ vật thiêng liêng của mình. Mày có quyền gì mà nguyền rủa Anastasia? Vì cái tương lai ích kỷ của mày, chính mày vừa mới bắt chước cái việc cô ta đã làm vì gã nhân tình. Mày với cô ta, ai hơn gì ai? Chàng sinh viên cảm thấy ruột gan nóng rát như bị ngọn lửa nồng thiêu đốt, không sao chịu nổi. Chàng muốn từ bỏ cái xã hội thượng lưu, chàng muốn không cầm số tiền ấy. Chàng cảm thấy những nỗi hối hận thầm kín cao thượng và đẹp đẽ mà giá trị ít được người đời tán thưởng. Khi họ xét đoán kẻ đồng loại, những nỗi hối hận nó thường làm cho kẻ phạm tội đã bị quan tòa dưới trần gian kết án, được các vị thiên thần miễn tội. Rusty nhắc bóc lá thư của em gái. Những lời lẽ ngây thơ duyên dáng làm mát rượi lòng chàng. Anh yêu quý, thư của anh đến đúng lúc. Agatha và em đương muốn dùng món tiền của chúng em bằng nhiều cách khác nhau đến nỗi không biết quyết định nên mua cái gì nữa. Anh đã làm giống như người thị vệ vua Tây Ban Nha khi người ấy xô đổ các đồng hồ của chủ. Anh đã làm cho chúng em đồng ý với nhau. Thật thế, hai chị em vẫn luôn tranh cãi nhau chuyện nên dành ưu tiên cho cái ước vọng nào trong số những ước vọng của chúng em. Và chúng em đã không nghĩ ra được cách dùng tiền nó bao gồm được tất cả mọi ước vọng của chúng em. Anh Ocean ạ. Agatha đã nhảy lên vì sung sướng. Tóm lại, chúng em đã như hai con điên suốt cả ngày. Chẳng thế mà... Mẹ đã nghiêm nét mặt bảo hai đứa. Các cô làm sao thế nhỉ? Em nghĩ rằng giá hai đứa phải mắng một tí lại còn thích hơn. Một người đàn bà phải biết lấy làm thích thú, được chịu khổ vì người mình yêu chứ. Riêng em cứ thẫn thờ và buồn phiền giữa những niềm vui đó. Chắc hẳn em sẽ là một người vợ chẳng ra gì vì em tiêu hoang quá. Em đã sắm những hai dây lưng, một cái dùi xinh xinh để đột những lỗ xỏ dây cho áo nịt. Toàn những thứ vớ vẩn đến nỗi em không có nhiều tiền bằng cái con Agatha béo ị ấy. Nó tiết kiệm và tích trữ những đồng ê quy như một con chim khách. Nó có những 200 quan. Còn em, anh đáng thương của em chỉ có 50 ê quy thôi. Em đã bị trừng phạt đích đáng. Em chỉ muốn ném quách cái dây lưng xuống giếng. Thắt nó, em sẽ luôn luôn khổ tâm. Em đã lấy một phần của anh đấy. Agatha thật đáng yêu. Nó bảo em, hai chị em mình gửi chung cho anh ấy 350 quan. Nhưng em không thể nín đi được. Em phải kể cho anh biết đúng sự thực là thế nào. Anh có biết chúng em đã làm thế nào để tuân theo mệnh lệnh anh không? Chúng em đã cầm món tiền vinh dự ấy, rồi hai đứa cùng đi chơi với nhau. Và khi ra đến đường cái, chúng em chạy đến Rufus, đến nơi là đưa thẳng món tiền cho ông Gimbet ở phòng giấy sở vận chuyển hoàng gia. Ra về, hai chị em nhẹ nhàng như đôi chim én. Agatha nói với em, có phải hạnh phúc làm cho ta nhẹ nhõm thế này không? Hai chị em còn nói với nhau hàng nghìn chuyện, nhưng em không kể lại cho anh nghe đâu. Thưa ông anh người Paris à, vì nói chuyện nhiều về ông anh quá. Chào ôi, anh yêu quý của chúng em yêu anh lắm, nói gọn như thế là đủ hết. Còn như điều bí mật, thì theo lời cô nói, bọn con gái danh ma như chị em nhà này, gì mà chẳng làm được, ngay cả đến việc câm như hến. Mẹ đã bí mật đi Agolemi cùng với cô. Cả hai cụ đã không tiết lộ gì về tính chất chính trị tối cao của chuyến đi ấy. Trước khi đi, hai cụ đã hội thương rất lâu với nhau, nhưng hai đứa không được tham dự. Cả cụ Nam Tước nhà ta cũng vậy. Mọi người trong cái quốc gia De Rastignac này đang bận tâm vì những điều phỏng đoán quan trọng. Cái áo dài bằng sa có điểm hoa rút rua mà các nàng công chúa thêu cho Đức Hoàng hậu hiện đang tiến hành trong bí mật. Chỉ còn phải thêu hai đường ren nữa là xong. Đã quyết định không xây tường về phía Vertreuil nữa, để làm một hàng rào thôi. Bọn dân đen sẽ thiệt hoa quả, thiệt những dạng cây ăn quả áp vào tường, nhưng người ta lại lợi được một phong cảnh đẹp cho những người ngoại quốc. Nếu Hoàng Thái Tử cần dùng đến khăn tay, thì xin bảo trước rằng vị phu nhân quả phụ de Marsillac sau khi lục lọi những kho tàng và những hòm xiềng của phu nhân ghi tên là Pompier và Herculanum đã thấy một tấm vải Hà Lan đẹp mà phu nhân ngạc nhiên không biết là của ai. Các công chúa Agatha và Laura sẽ đem kim chỉ và những bàn tay bao giờ cũng hơi đỏ quá đến làm theo lệnh phu nhân. Hai hoàng tử bé John, Henry và Don Gabriel vẫn giữ cái thói tai hại là tọng thật nhiều mứt nho, quấy các chị phát điên lên, chẳng chịu học hành gì cả. Chỉ lêu lổng bắt tổ chim, làm ồn và bất chấp luật lệ quốc gia, cứ cắt những cành liễu để làm gậy chơi. Ngài khâm mạng Đức Giáo Hoàng, gọi nôm na là cha xứ, dọa rút phép thông công các hoàng tử, nếu còn tiếp tục vứt bỏ những quy tắc thiêng liêng của khoa ngữ pháp để mải mê với những khẩu súng làm bằng cây hương mộc hiếu chiến. Từ biệt anh yêu quý, thư này chứa đựng nhiều hơn bao giờ hết những lời cầu chúc cho hạnh phúc anh và không biết bao nhiêu là tình yêu đã được thỏa nguyện. Khi anh về, chắc hẳn anh sẽ có rất nhiều chuyện kể cho chúng em nghe. Với em, anh sẽ kể hết anh nhé. Em là em gái lớn mà. Cô đã làm cho chúng em phỏng đoán là anh đã đạt được những thắng lợi trong xã hội thượng lưu. Chàng ta nói đến một nàng, chuyện ra sao nữa thì chàng lặng thinh. Với chúng em, cố nhiên rồi. Này, anh Eugene, nếu anh muốn, chúng em có thể không cần đến khăn tay nữa, chúng em sẽ may một ít sơ mi cho anh. Trả lời ngay cho em về vấn đề này nhé. Nếu anh cần gấp những chiếc sơ mi khâu cẩn thận, thì chúng em phải bắt tay vào việc ngay. Và nếu ở Paris có những kiểu chúng em không biết, thì anh gửi một mẫu cho chúng em, nhất là về cái cổ tay ấy. Từ biệt anh nhé. Em hôn trán bên trái anh, chỗ thái dương của riêng em ấy. Em để tờ kia cho Agatha, nó đã hứa không đọc tí gì chỗ em viết. Nhưng muốn chắc hơn, em sẽ đứng bên nó khi nó viết cho anh. Em yêu anh, Laura de Rastignac. Nhất định, Eugene tự nhủ, nhất định mình phải làm giàu cho bằng được. Hàng kho vàng cũng không trả được tấm lòng tận tụy này. Mình muốn mang lại cho gia đình tất cả mọi sự sung sướng cùng một lúc. 1550 quan. Chàng lẩm nhẩm sau một lúc im lặng. Mỗi đồng phải có công hiệu thật đích đáng mới được. Laura nói đúng. Mẹ kiếp, mình chỉ có rạt sơ mi vải. Vì hạnh phúc người khác, một cô gái trở nên tinh danh như một kẻ trộm. Rất chất phác đối với bản thân nhưng lại rất lo xa cho ta. Nó chẳng khác gì một vị thiên thần trên trời, tha thứ những tội lỗi của trái đất mà không hiểu những tội lỗi ấy ra sao. Xã hội thượng lưu là của chàng rồi. Bác phó may của chàng đã được triệu đến, được thăm dò ý kiến, được tranh thủ. Khi nhìn gã de Charles, Rastignac đã hiểu cái ảnh hưởng của thợ may đối với cuộc sống những chàng thanh niên. Chao ôi, quả không có cái trung độ giữa hai cực độ sau đây. Một người thợ may hoặc là một kẻ thù không đội trời chung, hoặc là người bạn thân do cái hóa đơn mang lại. Eugene đã gặp được bác phó may, một con người vốn am hiểu cái đức tính sinh thành của nghề mình, và tự coi là cái gạch nối giữa hiện tại với tương lai bọn trai trẻ. Cho nên Rastignac lấy làm biết ơn chàng đã làm phát tài cho bác phó may bằng những lời lẽ mà sau này chàng rất thạo. Tôi biết bác ta có may hai cái quần. Nhờ đó, những anh chàng lấy được vợ có 20,000 quan lợi tức. 1,500 quan và quần áo tha hồ. Lúc này, anh chàng miền Nam khốn khổ, không còn ngờ vực gì nữa. Chàng xuống nhà ăn bữa sáng với cái vẻ khó tả của một chàng trai vừa có một món tiền nào đó. Ngay lúc đồng tiền lọt vào túi một chàng sinh viên, thì trong lòng chàng ta dựng lên một cột trụ thần kỳ để chàng ta dựa vào. Chàng ta đi đứng vững vàng hơn trước. Chàng ta cảm thấy mình đã có điểm tựa cho cái đòn bẩy của mình. Đôi mắt đường hoàng, nhìn thẳng, cử chỉ nhanh nhẹn. Hôm trước, chàng ta khúm núm rụt rè, có thể bị người đánh đập. Nhưng hôm sau, đã có thể đánh cả một ông thủ tướng. Trong chàng ta diễn ra những hiện tượng phi thường. Chàng ta muốn tất cả và có thể làm tất cả. Chàng ta ao ước lung tung. Chàng ta vui vẻ, hào phóng, cởi mở. Tóm lại, con chim vừa đây cụt cánh thì nay lại vùng vẫy tung bay. Chàng sinh viên không tiền đớp được một mẩu lạc thú như con chó cuỗm được khúc xương qua nghìn trùng nguy hiểm. Nó nhai dập ra, hút lấy tủy rồi cắm cổ chạy dài. Nhưng chàng thanh niên có vài đồng tiền vàng phù vân sùng soảng trong túi thì nhấm nháp những khoái lạc của mình, tỉa tót nó, miên man với nó, đu đưa trên 9 tầng mây. Chàng ta không còn biết tiếng khổ cực nghĩa là gì nữa. Tất cả Paris của chàng. Ôi, cái tuổi mà tất cả đều choáng lộn, tất cả đều lấp lánh và cháy bùng. Cái tuổi của sức lực vui tươi mà cả đàn ông lẫn đàn bà không ai biết hưởng thụ. Cái tuổi của nợ nần và lo sợ ngay ngáy làm cho mọi khoái lạc tăng lên gấp 10. Ai không lẫn lộn ở tả ngạn sông Sen, khoảng giữa phố Thánh Jacques và phố các đức thánh cha thì chẳng hiểu quái gì về đời sống con người. À, nếu đàn bà Paris mà biết nhỉ, họ sẽ đến đây mà kiếm người yêu. Rastignac vừa nghĩ bụng, vừa ăn ngấu nghiến lê luộc 2 liêm một quả mà mụ vu kê dọn ra. Lúc đó, một người chạy giấy của sở vận chuyển hoàng gia bước vào phòng ăn, sau khi kéo chuông ngoài cửa mắt cáo. Bác ta hỏi ông Eugène de Rastignac và đưa chàng 2 cái túi và 1 quyển sổ ký nhận. Lúc ấy, Rastignac bị cái nhìn sâu thẳm của lão Vulton như một ngọn roi quất vào người chàng. Cậu sẽ có tiền để học đấu kiếm và tập bắn đấy nhỉ? Gã nói với chàng. Tàu chở vàng đã đến. Mụ vu kê vừa nói với chàng, vừa nhìn những cái túi. Cô gái già Michenu không dám nhìn đống bạc, sợ lộ cái vẻ thèm thuồng. Cậu có một bà mẹ tốt thật, bà Couture nói. Ông có một bà mẹ tốt thật, Poret nhắc lại. Đúng, bà cụ đã đổ mồ hôi sôi nước mắt. Walton nói, bây giờ thì cậu tha hồ mà giở trò, đi vào xã hội thượng lưu. Câu của hồi môn, nhảy nhót với các nàng nữ bá tước đầu dắt hoa đào. Nhưng xin nói thực tình, anh bạn trẻ, nên tập bắn đi. Walton làm điệu bộ người đang nhằm bắn kẻ thù. Rastignac muốn biếu bác chạy giấy ít tiền uống rượu, nhưng sở túi không có xu nào. Walton móc túi và ném cho bác ta 20 xu. Bây giờ cậu vay gì trả đắt? Gã vừa nói vừa nhìn chàng sinh viên. Rastignac bắt buộc phải cảm ơn gã. Mặc dầu từ hôm ở nhà phu nhân de Beauchamp về, sau những lời lẽ cay chua đối đáp với nhau, chàng thấy gã rất khó chịu. Trong 8 ngày đó, Eugène và Walton im lặng trước mặt nhau, dò xét lẫn nhau. Chàng sinh viên vẫn tự hỏi, mà chàng vẫn chẳng hiểu tại sao. Chắc hẳn mọi ý nghĩ bật ra đều theo tỷ lệ thuận với sức mạnh xuất phát của chúng và đến đập vào nơi bộ óc định gửi chúng tới. Theo một định luật toán học có thể sánh với định luật chi phối, đường bay của viên đạn Mortier khi ra khỏi nòng súng. Kết quả rất là phức tạp. Nếu có những người tính chất yếu mềm để cho những ý kiến đến chiếm đóng và tàn phá, thì cũng có những người tính chất được trang bị kiên cường, những bộ óc có thành quách gang thép, làm cho ý chí những kẻ khác vấp phải là bẹp dí và rơi rụng như những viên đạn trước một bức tường thành. Ngoài ra, cũng còn có những người tính chất nhão nhoét và xốp như bông, làm cho tư tưởng kẻ khác hễ xô đến là tiêu tan khí lực, y như viên đạn thần công rơi tõm vào lớp đất nhão của đồn lũy. Rastignac là hạng người có cái đầu đầy thuốc súng, hơi va chạm là nổ tung. Chàng còn quá trẻ trung, bồng bột nên không thể tránh khỏi cuộc tấn công bằng tư tưởng đó, không thể tránh khỏi bị lây những tình cảm do biết bao hiện tượng quái lạ đập vào ta mà ta không biết. Nhãn quan tư tưởng chàng cũng có cái tầm sáng suốt như đôi mắt mèo rừng của chàng. Hai thứ nhãn quan đó của chàng, cái nào cũng có cái tầm xa bí hiểm, cái uyển chuyển phóng đi dội lại kinh dị của hạng người siêu việt, những tay kiếm khéo nắm được nhược điểm của bất kỳ bộ áo giáp nào. Ngoài ra, từ một tháng nay, trong người Auren đã nảy ra bao nhiêu tính tốt thì cũng bấy nhiêu tật xấu. Những tật xấu của chàng là do trốn giao du và sự thực hiện những ước vọng ngày càng tăng đã đòi hỏi chàng phải có. Trong số những tính tốt, có cái tính hăng hái của người miền Nam, làm cho con người ta đi thẳng vào khó khăn để giải quyết khó khăn và không cho phép một con người ở bên kia sông Loa chịu ở yên trong một tình trạng thấp thỏm, trì nghi nào. Ấy là cái đức tính mà những người phương Bắc lại cho là một tật xấu. Đối với họ, thì đức tính ấy tuy là nguyên nhân sự nghiệp của Murat, nhưng cũng là lý do cái chết của ông ta. Từ đó, chúng ta phải rút ra cái kết luận là khi một gã miền Nam biết kết hợp tính giảo quyệt của phương Bắc và sự táo bạo của miền Nam, thì gã đó được hoàn toàn và cứ việc làm vua nước Thụy Điển. Vậy, Rastignac không thể chịu đựng mãi hỏa lực những khẩu pháo của Vulcan mà không biết rõ là bạn hay kẻ thù. Có từng lúc, hình như chàng cảm thấy con người kỳ cục ấy thấu suốt những dục vọng của chàng, nhìn thấu tim đen chàng. Còn như ở gã, thì tất cả mọi cái đều kín như bưng, đến nỗi hầu như gã có cái sâu sắc im lìm của con Sphinx. Biết tất cả, thấy tất cả, nhưng không nói năng gì, thấy mình đã kè kè túi bạc. Auden liền tỏ vẻ sững cổ. Ông làm ơn chờ cho một chút. Chàng nói với Walton, trong khi gã đã nhấm nhát xong những ngụm cà phê cuối cùng và đứng dậy đi ra. Để làm gì? Gã tứ tuần vừa trả lời, vừa chụp cái mũ rộng vành và cầm chiếc can bằng sắt, gã thường múa tít như người dù bị bốn tên cướp xông đến đánh cũng không hề sợ. Để tôi trả lại ông đây. Rastignac vừa đáp, vừa vội vàng cởi một cái túi, đếm 140 quan, đưa cho mụ Vuke. Song phẳng là bạn tốt, chàng nói với mụ quá. Thế là chúng ta thanh toán với nhau cho đến ngày lễ thánh Sylvest nhé. Bà đổi cho tôi đồng trăm xu này. Bạn tốt là song phẳng, Poiret vừa nhắc lại, vừa nhìn Walton. 20 xu đây, Rastignac vừa nói, vừa đưa một đồng tiền cho gã si phanh đeo tóc giả. Có vẻ như cậu sợ mang nợ tôi thì phải. Walton vừa kêu lên, vừa soi mói vào tâm hồn chàng trẻ tuổi. Gã mỉm cười với chàng một cách nhạo báng và chửi đời. Lối cười đã làm cho Auden trăm lần suýt phát điên. Thì đúng rồi. Chàng sinh viên trả lời, tay cầm hai cái túi và đứng dậy lên phòng mình. Lúc đó, Walton đương bước ra lối cửa thông sang phòng khách và chàng sinh viên đương sắp sửa đi ra lối cửa dẫn đến chân cầu thang. Ngài có biết không, ngài hầu tước de Rastignac Corama, ngài vừa nói với tôi một câu không được lễ độ lắm. Lúc ấy Walton vừa nói vừa hất cánh cửa phòng khách và tiến lại phía chàng sinh viên. Chàng lạnh lùng nhìn gã. Rastignac khép cửa phòng ăn lại, kéo Walton đi theo đến chân cầu thang, chỗ cái khoảng vuông ngăn cách phòng ăn với nhà bếp. Ở đấy một tấm cửa ván mở ra vườn, phía trên cửa là một khung kính dài có chấn song sắt. Đến đó, chàng sinh viên nói trước mặt chị Sinve vừa ở nhà bếp bước ra. Thưa ngài Walton, tôi không phải là hầu tước và cũng không phải tên là Rastignac Corama. Họ sắp đánh nhau đấy. Cô gái già Michanu nói một cách thản nhiên. Đánh nhau, Poiret nhắc lại. Không đâu. Mụ Vu Kê vừa trả lời, vừa vuốt ve cọc bạc của mụ. Họ lôi nhau ra dưới dạng bồ đề kia kìa. Cô Victorine vừa kêu lên vừa nhổm dậy để nhìn ra vườn. Cái nhà anh đáng thương ấy nói phải đấy chứ. Chúng ta lên thôi, con ạ. Bà Contour nói. Những cái việc ấy không can gì đến mình. Khi bà Contour và Victorine đứng dậy đi ra, thì gặp mụ Sylvia to béo đứng chắn giữa cửa. Chuyện gì thế vậy? Chị ta nói. Thấy ông Walton bảo với cậu Eugene là chúng ta nói chuyện với nhau nào. Rồi ông ta khoác tay cậu ấy. Và giờ đây, họ đang đi với nhau trong vườn Atiso kia kìa. Lúc ấy, Walton bước vào. Mẹ Vu Kê ơi! Gã vừa nói vừa mỉm cười. Đừng sợ gì cả nhé. Tôi sắp thử súng ngắn dưới gốc bồ đề đấy. Ừ, ông ơi! Victorine vừa nói vừa chắp hai tay. Tại sao ông lại định giết cậu Eugene? Walton lùi lại hai bước và ngắm Victorine. Lại là chuyện mới. Gã kêu lên bằng giọng giễu cợt, làm cho cô bé tội nghiệp đỏ mắt lên. Anh chàng ấy lịch sự đấy chứ nhỉ? Gã nói tiếp. Cô khiến tôi nảy ra một ý nghĩ đấy. Tôi sẽ xây hạnh phúc cho cả hai người. Cô em xinh đẹp ạ. Bà Cautu đã nắm lấy tay cô con đỡ đầu, rồi vừa kéo cô đi theo bà, vừa nói nhỏ vào tai cô. Victorine, sáng nay con thật lạ lùng. Tôi không muốn các người bắn súng trong nhà tôi đâu nhá. Mụ Vu Kê nói. Có phải ông định làm cho hàng xóm láng giềng phát khiếp và muốn lôi cảnh sát đến bây giờ không? Ấy ấy, mẹ Vu Kê, bình tĩnh nào. Walton trả lời. Yên chí, đừng làm ổn lên. Chúng tôi sẽ ra trường bắn kia. Gã chạy theo Rastignac và thân mật nắm lấy cánh tay chàng. Dù tôi có chứng tỏ cho cậu thấy là cách 35 bước, tôi bắn liền 5 phát đều trúng con át bích. Chắc cậu cũng không thèm nao núng. Gã nói với chàng. Tôi thấy cậu có vẻ hơi cáu tiết. Nếu đấu súng thì cậu sẽ thí mạng như một thằng ngốc thôi. Ngài lùi bước à? Eugene nói. Đừng có làm cho tôi nóng tiết. Walton nói. Sáng nay trời không lạnh, ta lại chỗ kia ngồi. Gã vừa nói vừa chỉ những cái ghế sơn xanh. Ở đấy sẽ không ai nghe thấy chúng mình. Tôi có chuyện cần nói với cậu. Cậu là một anh trai trẻ hiền hậu. Tôi không muốn làm hại cậu đâu. Tôi yêu cậu, thề trên danh dự. Lừa mẹ kiếp, trên danh dự vô thần. Tại sao tôi yêu cậu? Rồi tôi sẽ nói. Hãy cứ biết là tôi hiểu cậu không khác gì tôi đẻ ra cậu vậy. Và tôi sẽ chứng minh cho cậu xem. Cậu hãy để những cái túi đây. Gã nói tiếp và chỉ cho chàng cái bàn tròn. Rastignac đặt những túi tiền lên bàn và ngồi xuống. Sự thay đổi đột ngột thái độ của con người vừa nói đến chuyện giết nhau, nay lại làm ra vẻ che chở cho nhau, đã gây trong lòng chàng một sự tò mò đến cao độ. Chắc cậu muốn biết tôi là ai? Tôi đã làm gì? Hoặc tôi đang làm gì? Walton nói. Cậu tò mò quá đấy, cậu em à. Ấy, cứ bình tĩnh. Để tôi còn nói nhiều chuyện cho cậu nghe về vấn đề đó. Tôi đã từng gặp nhiều tai họa. Cậu hãy nghe tôi nói đã. Rồi cậu sẽ trả lời sau. Đấy, cuộc đời quá khứ tôi. Tóm lại trong mấy tiếng. Tôi là ai? Walton. Tôi làm gì? Cái mà tôi thích. Thôi nha, cậu muốn biết tính nết tôi. Tôi tử tế với những người xử tốt với tôi hoặc có tấm lòng tri kỷ với tôi. Với những người ấy thì tha hồ. Họ có thể đá vào xương ống chân tôi cũng không hề nói. Hãy coi chừng. Nhưng mẹ kiếp, tôi giữ như quỷ sứ đối với những kẻ quấy hại tôi hoặc tôi không vừa ý. Cũng cần nói để cậu biết rằng tôi coi cái chuyện giết một mạng người như thế này này. Gã vừa nói vừa phun ra một tia nước bọt. Có điều là tôi cố giết sao cho gọn nếu tuyệt đối cần phải giết. Tôi thuộc cái hạng người mà các cậu gọi là nghệ sĩ ấy. Tôi đã đọc cuốn hồi ký của Benvenuto Cellini. Tôi đây này, mà lại bằng tiếng Ý nữa. tôi đã học được của con người ấy, con người khoát hoạt vô tâm hạng nặng. Tôi đã học được điều này là nên bắt chước. Ông trời, ông ấy giết người bừa bãi và nên yêu cái đẹp bất kỳ nó ở đâu. Và lại, một mình đấu với tất cả mọi người mà vẫn nắm phần thắng. Phải chăng đó mới là đánh một ván bài thú vị? Tôi đã suy nghĩ về cách cấu tạo hiện thời cái xã hội bát nháo của cậu. Cậu em ạ, trò quyết đấu chỉ là một trò trẻ con, một sự ngu dại. Giữa hai thằng sống, một thằng cần phải chết mà lại dựa vào trò may rủi thì thật là ngu xuẩn. Quyết đấu ư? Ngửa hay sấp? Thế thôi. Tôi bắn một chập 5 viên đạn đều trúng một quân át bích. Viên nọ đùn viên kia, lại cách nhau những 35 bước nữa đấy. Khi người ta có tài mọn ấy, người ta có thể tự tin chắc chắn sẽ hạ được địch thủ. Ấy thế mà tôi đã bắn một thằng chỉ cách có 20 bước và lại hụt. Cái thằng nhãi nhép ấy cả đời chưa hề sờ đến khẩu súng ngắn. Đây này, con người kỳ quặc ấy vừa nói vừa cởi áo di lê và vạch cho xem bộ ngực lông lá như lưng gấu. Nhưng sắc lông hung hung, trông vừa phát tởm vừa phát khiếp. Cái thằng miệng còn hơi sữa ấy đã đốt xém lông mình đấy nha. Gã vừa nói tiếp, vừa đặt ngón tay đưa Rastignac vào một cái lỗ trên ngực. Nhưng hồi ấy mình còn trẻ, vào tuổi cậu bây giờ, 21 tuổi. Mình còn tin tưởng ở một cái gì, ở tình yêu của một người đàn bà, một lô những cái vớ vẩn cậu sắp lao vào cho đầu óc rối mù lên đấy. Đáng lẽ chúng mình đã đánh nhau, phải không nào? Có thể là cậu đã giết được tôi. Ví thử tớ ngoẹo. Thế thì cậu sẽ ở đâu? Phải chuồn thôi. Đi Thụy Sĩ, ăn vào lưng ông bố. Mà ông bố thì chẳng có gì. Tôi sẽ soi sáng cho cậu thấy cái cảnh huống hiện giờ của cậu. Nhưng tôi sẽ làm cái đó với cái ưu thế một người sau khi xem xét mọi sự dưới trần này đã thấy chỉ có hai con đường. Hoặc là phục tùng một cách ngu xuẩn, hoặc là nổi loạn. Tôi chẳng phục tùng cái gì cả, rõ chưa? Cậu có biết với cái đà cậu đang đi hiện giờ, cậu phải cần bao nhiêu tiền không? 1 triệu, mà phải có ngay. Nếu không, với cái đầu óc nhỏ mọn chúng ta, có lẽ chúng ta phải la cà giữa những tấm lưới ở khu thánh khẩu để tìm xem có đấng thượng đế nào ở đó không. Còn cái khoản 1 triệu ấy, tôi sẽ cho cậu. Gã dừng lại một lát và nhìn Eugen. Ai chà, cậu nhìn bố trẻ vô trần của cậu, nét mặt tươi hơn rồi đấy. Nghe thấy câu đó, cậu y như một cô gái được người hẹn tối nay nhé, rồi vừa trang điểm vừa liếm mép như mèo uống sữa. Được, hay lắm. Nào, ta tính toán với nhau nào. Chuyện đằng ấy như thế này đây, ông bạn trẻ ạ. Ở quê nhà, anh em có ông bố này, bà mẹ này, bà cô này, hai cô em này, 18 và 17 tuổi, hai cậu em này, 15 và 10 tuổi. Thế là kiểm diện toàn đội rồi nhé. Bà cô dạy dỗ mấy cô em gái, ông cha xứ đến dạy tiếng Latin cho hai cậu em trai. Gia đình ăn hạt dẻ bung nhiều hơn là ăn bánh mì trắng. Ông bố thì gượng nhẹ từ chiếc quần đùi, bà mẹ thì quá lắm, chỉ may được một cái áo dép và một cái áo nực. Các cô em thì xoay xỏa được thế nào hay thế ấy. Tôi biết cả, tôi đã ở miền Nam mà. Cảnh nhà cậu là như thế đấy. Nếu nhà gửi cho cậu mỗi năm 1.200 quan và mảnh đất tẻo teo ấy, gia đình chỉ sinh lợi được có 3.000 quan. Nhà có một chị nấu ăn, một thằng ở. Phải giữ nghi thức chứ, ông cụ là nam tước mà. Còn về phần anh em có tham vọng nọ kia. Anh em có gia đình bao rằng là chỗ bà con. Thế mà anh em lại đi bộ, anh em muốn giàu có. Thế mà anh em hiện một xu không có. Anh em ăn toàn những món hàu lốn của mụ Vu Kê. Thế mà anh em lại thích những bữa ăn tối sang trọng ở khu vực Thánh Giác Manh. Anh em ngủ trên giường ọp ẹp. Thế mà anh em lại muốn có một tòa dinh thự. Tôi không trách những cái muốn của cậu. Không phải là ai cũng có tham vọng được đâu, cậu em thân mến ạ. Cậu thử hỏi đàn bà xem, họ thích những người như thế nào? Những người có tham vọng. Những người có tham vọng thì gần sức mạnh hơn, máu nhiều chất sắt hơn, tim nóng hơn những người khác. Và chị đàn bà thì rất vui sướng và rất xinh đẹp vào những lúc sung sức, nên chị ta thích anh nào có sức lực mạnh mẽ hơn tất cả những anh khác, bất chấp cái nông nổi có thể bị anh ta làm cho như tử. Tôi thống kê những ước vọng của cậu là để đặt vấn đề ra cho cậu. Cái vấn đề ấy nó như thế này. Anh em bụng thì đói ngấu, răng thì sắc nhọn, làm thế nào để có cái đồ và nồi bây giờ? Trước hết, anh em phải ngốn cái bộ luật đã. Chẳng thú vị gì đâu và cũng chẳng bổ ích gì, nhưng vẫn cứ phải ngốn. Được rồi, anh em ra làm luật sư để trở nên chánh án một tòa đại hình, để tống đi tù khổ sai những thằng cha nghèo đói, nhưng còn tốt hơn anh em với chữ TF trên vai, để chứng tỏ cho tụi nhà giàu rằng chúng có thể ngủ yên. Cái trò chẳng vui gì mà lại lâu quá. Trước hết, phải ăn trực nằm chờ 2 năm ở Paris. Chỉ nhìn mà không được đụng đến những của ngon ngọt mà anh em thích chén. Cứ thèm thuồng mà không bao giờ được thỏa thuê thì cũng mệt thật. Nếu cậu xanh rớt và giống như loài ốc hến thì cậu chẳng sợ quái gì cả. Nhưng anh em lại có dòng máu sôi sục như sư tử và cái tính háu đói có thể một ngày làm 20 chuyện điên rồ. Thế là cậu sẽ quỵ vì cái cực hình ấy. Cái cực hình kinh khủng nhất ta đã thấy trong hỏa ngục của Chúa. Cứ ví thử là cậu ngoan ngoãn, là cậu uống sữa và làm những bài thơ sầu. Thế thì sau khi chịu đủ mọi cách nhục và thiếu thốn, đến chó cũng phải phát điên. Con người hào hùng như cậu phải bắt đầu bằng cái chức kiểm sự, đại lý cho một thằng khốn nạn nào đó trong một cái thành phố heo hút, được chính phủ thí cho 1.000 quan tiền lương, y như người ta thí cháo cho con chó hàng thịt. Cứ việc mà sủa kẻ trộm, biện hộ cho thằng giàu, đưa lên máy chém những con người gan dạ. Xin giã ơn các ngài, nếu cậu không mạnh quan thầy, cậu sẽ mục xương ở cái tòa án tỉnh xếp của cậu thôi. Đến năm 30 tuổi, nếu cậu chưa quẳng áo thụng đen cho chó nhá, cậu sẽ thành thẩm phán, lương 1.200 quan một năm. Khi cậu trạc tứ tuần, cậu sẽ lấy con gái một lão chủ máy xay nào đó, có độ 6.000 quan lợi tức. Cảm ơn. Mạnh quan thầy thì 30 tuổi, cậu sẽ thành quan biện lý ở tòa sơ thẩm, lương 1.000 EQ, và cậu sẽ kết hôn với con gái ngài thị trưởng. Nếu cậu chịu làm một số việc đê tiện về chính trị, chẳng hạn như trong một lá phiếu tuyển cử, đáng lẽ đọc là Manuel, lại đọc là Villain, 2 chữ vần với nhau, cho nên lương tâm cũng không cắn dứt mà. Thì năm 40 tuổi, cậu sẽ làm quan tổng biện lý ở tòa phúc thẩm và cậu có thể trở nên nghị sĩ. Nên nhớ rằng, cậu em thân mến ạ, thế là anh em đã bị nhiều vết tỉ ố trong cái lương tâm bé bỏng của anh em. Thế là anh em phải chịu đựng 20 năm phiền muộn, khổ cực âm thầm. Và thế là các em gái của anh em phải chịu cảnh lỡ thì quá lứa. Ngoài ra, tôi lại trân trọng lưu ý cậu rằng ở nước Pháp này chỉ có 20 vị tổng biện lý tòa phúc thẩm thôi. Thế mà cả 20.000 người như cậu ngấp nghé cái chức vị ấy. Trong số đó có cả những thằng líu láo sẵn sàng bán cả gia đình để leo lên một nấc đấy. Nếu cậu chán cái nghề ấy, thì chúng mình bàn chuyện khác xem. Ngài Nam Tước de Rastignac muốn làm trạng sư chăng? À, hay đấy. Phải chịu cực trong 10 năm. Mỗi tháng tiêu 1.000 quan. Phải có một thư viện, một phòng giấy, phải giao thiệp rộng rãi, phải quỵ lụy một tay luật sư để kiếm mối, phải múa 3 tấc lưỡi ở chốn pháp đình. Nếu cái nghề này làm ăn khấm khá thì tôi cũng chẳng bảo sao. Nhưng cậu hãy tìm cho tôi ở cái đất Paris này lấy 5 ông trạng sư trạc 50 tuổi mà kiếm mỗi năm được trên 50.000 quan. Chà, tôi đi làm thằng cướp biển còn hơn tự hạ giá trị tâm hồn đi như thế. Ngoài ra, giết ai ra tiền mới được chứ? Tất cả những chuyện đó chẳng vui thú gì. Chúng ta có thể trông vào món hồi môn của một cô vợ. Cậu có muốn lấy vợ không? Như vậy là cậu tự đeo đá vào cổ đấy. Hơn nữa, nếu như cậu lấy vợ vì tiền, thì tinh thần danh dự và phẩm chất cao quý của anh em còn ra sao nữa? Thà rằng hôm nay cậu bắt đầu vùng dậy chống lại những quy ước của loài người lại còn hơn. Nằm ẹp như con rắn trước cô vợ, liếm gót bà mẹ vợ, làm những việc đê tiện đến con lợn xề cũng phải buồn nôn. Eo ôi, nhưng cũng chẳng hề gì nếu cậu tìm lấy hạnh phúc cho Cam. Nhưng cậu sẽ khổ như con chó bên người vợ mà cậu lấy như vậy. Thà đấu tranh với bọn đàn ông còn hơn vật lộn với vợ. Ngã tư cuộc đời là đấy. Hãy lựa chọn đi, anh bạn trẻ. Cậu đã lựa chọn rồi đấy. Cậu đã đến nhà ông anh họ The Beauchamp chúng mình. Ở đấy, cậu đã đánh hơi thấy mùi xa hoa. Cậu đã đến nhà phu nhân The Resto, con gái ông cụ Goriot. Ở đấy, cậu đã đánh hơi thấy đàn bà Paris. Hôm ấy, cậu trở về với một chữ ghi trên trán và tôi đã đọc được rất rõ. Nhoi tới. Nhoi tới với bất kỳ giá nào. Hoan hô, tôi đã nghĩ bụng, đúng là một anh chàng hợp ý mình. Cậu cần phải có tiền. Đảo đâu ra? Cậu đã lột các cô em gái. Thằng anh nào mà chả ít nhiều xoay tiền của em gái. Số tiền 1.500 quan cậu đã giành được, có trời biết là nông nỗi thế nào. Một xứ mà người ta thấy nhiều hạt rẻ gai hơn là đồng trăm xu. Số tiền ấy rồi sắp đi vèo vèo như gió. Sau đó cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ làm việc chăng? Làm việc theo như cậu hiểu lúc này, sẽ cho những gã vào cỡ Poiret khi về già có một căn phòng ở nhà mẹ Vuke. Làm giàu nhanh chóng là bài toán mà 50.000 chàng trai đều ở trong hoàn cảnh như cậu lúc này đường lăm le giải quyết. Cậu là một đơn vị trong con số đó. Cậu thử tính xem, phải cố gắng đến mức nào và cuộc vật lộn sẽ gay go đến mức nào. Các cậu sẽ phải thịt lẫn nhau như những con nhện trong một cái bình. Vì lẽ đâu có 50.000 chỗ béo bở. Cậu có biết ở đây người ta tiến thân bằng cách nào không? Bằng thiên tài lừng lẫy hoặc bằng sự đồi bại khôn khéo. Phải lao vào cái khối đông người ấy như một viên trái phá, hoặc len lỏi vào đó như một bệnh ôn dịch. Cứ lương thiện thì chả nước non gì. Người ta khuất thân dưới uy lực của thiên tài, người ta thù ghét nó, người ta tìm cách vu khống nó, vì nó vơ vét hết chẳng để phần ai. Nhưng người ta cứ chịu khuất thân nếu nó vẫn tồn tại. Tóm lại, người ta quỳ gối tôn thờ nó khi chưa chôn vùi được nó dưới bùn đen. Sự đồi bại đang phát triển, tài năng thì hiếm hoi. Như vậy, sự đồi bại là vũ khí kẻ hèn đang đầy rẫy và cậu sẽ cảm thấy mũi nhọn nó ở khắp nơi. Cậu sẽ thấy những chị vợ, lương chồng vẻn vẹn có 6.000 quan mà tiêu hơn 1.000 quan tiền trang điểm cho thân mình. Cậu sẽ thấy những gã nhân viên lương 1.200 quan mà tậu đất. Cậu sẽ thấy những con đàn bà đánh đĩ để được ngồi xe của công tử con quan đại thần. Cỗ xe có thể chạy đến Lucham trên đường chính giữa. Cậu đã thấy cái lão Gorio ngu ngốc đáng thương ấy bắt buộc phải trả tiền tấm hối phiếu của con gái đã ký, trong khi chồng cô ả có 50.000 quan lợi tức. Tôi đố cậu đi 2 bước trong cái thành phố Paris này mà không gặp những âm mưu ám toán kinh người. Tôi sẵn lòng đánh cuộc đầu tôi lấy một gốc rau xà lách này, rằng hễ cậu vào nhà bất cứ một người đàn bà nào mà cậu ưng ý, dù cô ả giàu có, đẹp và trẻ trung đi nữa, là thế nào cậu cũng sa vào một tình trạng rắc rối nguy nan. Tất cả bọn họ đều bị pháp luật trói buộc, gây lộn với chồng về đủ mọi chuyện. Tôi sẽ không bao giờ nói hết được chuyện nếu tôi phải cắt nghĩa cho cậu những chuyện mua bán bất chính của họ vì nhân tình, vì quần áo, vì con cái, vì tội nợ, vì phù hoa, nhưng rất ít khi vì đạo đức. Cậu cứ tin chắc điều đó. Vì vậy, con người lương thiện là kẻ thù chung của thiên hạ. Nhưng cậu có hiểu thế nào là lương thiện không đã? Ở Paris, người lương thiện là người ngậm miệng và không muốn dự phần vào cái gì cả. Tôi không nói với cậu về cái hạng người cùng dân khốn khổ. Ở đâu cũng vậy. Họ làm việc nặng nhọc mà không bao giờ được đền công. Cái hạng người mà tôi gọi là hội những người cùng đinh của Chúa. Cố nhiên, ở đó là đạo đức đạt tới cái tinh hoa của sự ngu ngốc. Nhưng ở đó cũng là khổ cực. Ngay từ giờ, Tôi nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó những con người hồn hậu ấy. Nếu Đức Chúa chơi khăm đi vắng trong ngày phán xét cuối cùng. Vậy nếu cậu muốn làm giàu nhanh chóng, thì cậu phải có của đã, hoặc phải làm ra bộ có của. Muốn làm giàu, ở đây cần phải đánh những nước bạc lớn. Nếu không thì đánh bịp một quắn rồi chuồn. Nếu trong 100 nghề cậu có thể theo đuổi được, có 10 người thành công một cách nhanh chóng, thì công chúng gọi họ là đồ ăn cắp. Cậu hãy tự rút lấy kết luận. Bộ mặt thực của đời là như thế đấy. Nó chẳng đẹp đẽ gì hơn cái xó bếp đâu. Nó cũng tanh tưởi như thế thôi. Nếu muốn chấm mút thì phải bẩn tay. Có điều là cậu phải biết chùi rửa cho sạch. Đó là tất cả cái đạo lý thời đại chúng ta. Nếu tôi nói với cậu về đời như vậy, là vì đời đã cho tôi cái quyền ấy. Tôi biết rõ nó lắm. Cậu tưởng là tôi chê trách nó phải không? Không đâu. Xưa nay nó vẫn thế đấy. Các nhà luân lý sẽ không bao giờ thay đổi được nó cả. Con người không phải là hoàn thiện, hoàn mỹ. Đôi khi con người lại trả giá hoặc nhiều hoặc ít. Thấy vậy, những đứa ngớ ngẩn bảo rằng con người có hoặc không có phẩm hạnh. Tôi không buộc tội bọn nhà giàu mà bênh vực dân chúng đâu. Con người ở trên, ở dưới, ở giữa cũng như nhau thôi. Trong số 1 triệu con gia súc cao đẳng ấy, có độ 10 thằng cha khoái hoạt vô tâm, đứng lên trên tất cả, trên cả luật pháp nữa. Trong số đó có tôi. Còn cậu, nếu cậu là một con người ưu việt, thì cậu hãy bước đi cho thẳng đường và ngẩng cao đầu lên. Nhưng sẽ phải chiến đấu chống lại sự ghen ghét, sự vu khống, sự hèn mọn, chống lại tất cả mọi người. Napoleon đã gặp một tay tổng trưởng bộ chiến tranh tên là Albright. Tay này suýt nữa đã tống ngài đi thuộc địa. Cậu tự xét xem có thể mỗi sáng dậy lại giàu nghị lực hơn ngày hôm trước không? Nếu được như vậy, tôi sẽ đề nghị với cậu một điều không ai có thể từ chối được. Nghe kỹ nhé. Tôi có một ý nghĩ. Ý nghĩ ấy là đi sống cuộc đời tộc trưởng giữa một lãnh thổ rộng lớn 10 vạn Akpang, chẳng hạn ở nước Hoa Kỳ về miền Nam. Tôi muốn sang đó làm nghề thự dân, có nô lệ, kiếm lấy vài triệu nho nhỏ bằng cách bán bò, bán thuốc lá, bán gỗ của tôi, sống như một vị đế vương, dọc ngang phỉ trí, sống một cuộc đời ở đây người ta chui rúc trong cái hang chát bằng vôi vữa, người ta không quan niệm nổi. Tôi là một nhà thơ lớn. Những bài thơ của tôi không viết ra. Những bài thơ ấy là hành động và tình cảm. Hiện giờ tôi có 5 vạn quan. Số tiền đó có thể đem lại cho tôi bất quá 40 tên da đen. Tôi cần 20 vạn quan vì tôi muốn có 200 tên da đen để thỏa mãn cái sở thích sống cuộc đời tộc trưởng của tôi. Những tên da đen, cậu ạ, là những đứa con trời cho mình muốn làm gì thì làm. Chẳng ngại một lão biện lý đa sự đến bẻ tội anh. Với cái vốn da đen ấy, trong 10 năm, tôi sẽ có 3 hoặc 4 triệu. Nếu tôi thành công, sẽ chẳng có ai hỏi tôi, mày là ai? Tôi sẽ là ngài 4 triệu, công dân nước Hoa Kỳ. Lúc ấy tôi 50 tuổi, tôi chưa mục xương đâu. Tôi sẽ ăn chơi theo kiểu tôi. Nói vắn tắt nhé, nếu tôi xoay cho cậu một món hồi môn 1 triệu, liệu cậu có cho tôi 20 vạn quan không? 20% hoa hồng hả? Có đắt quá không? Cậu sẽ làm cho vợ cậu nó yêu cậu. Cưới xin rồi, cậu sẽ tỏ vẻ lo âu, hối hận. Cậu sẽ làm ra bộ buồn bã độ nửa tháng. Một đêm, sau một vài trò khỉ, cậu sẽ khai với vợ, giữa hai cái hôn, món nợ 20 vạn quan. Và nỉ non, em yêu của anh. Tấn ca kịch véo von ấy ngày nào chả được những chàng trai lịch sự nhất biểu diễn. Một người vợ trẻ không từ chối túi tiền đối với người đã chiếm được trái tim cô ta. Cậu tưởng là cậu sẽ thiệt chăng? Không, cậu sẽ tìm cách gỡ lại 20 vạn quan của cậu trong một việc kinh doanh. Với tiền của và tài trí cậu, cậu sẽ vun vén được một sản nghiệp thật lớn như cậu mong ước. Vậy thì, trong một thời gian 6 tháng, cậu có thể tạo được hạnh phúc cho cậu, cho một người vợ đáng yêu, cho bố trẻ vô thần của cậu. Ấy là chưa kể cho cả gia đình cậu, mùa đông phải hà hơi vào tay vì thiếu củi. Cậu đừng ngạc nhiên về chuyện tôi đề nghị với cậu, cũng như về điều tôi yêu cầu cậu. Trong 60 đám cưới tốt đẹp ở Paris, có đến 47 đám có những cuộc thương lượng tương tự như thế này. Phòng giấy các vị quản lý văn khế đã buộc ngài. Thế tôi phải làm gì? Rastignac ngắt lời Walton một cách háo hức. Gần như không phải làm gì cả. Con người ấy vừa trả lời, vừa để lộ một cử chỉ vui mừng, giống như cái vui câm lặng của một gã đi câu, nghe chừng thấy cá ở đầu dây câu. Cậu nghe kỹ nhé. Trái tim một cô gái khổ sở, cơ cực đáng thương là một miếng bọt biển khao khát được chứa đầy tình yêu nhất. Một miếng bọt biển khô khan và nó sẽ trở nên phồng ra ngay lập tức khi có một giọt tình cảm dò vào. Bắt nhân tình với một cô gái đang gặp cảnh ngộ cô đơn, tuyệt vọng và nghèo túng trong khi cô ta không ngờ sự giàu sang sắp đến. Mẹ kiếp, đúng là nắm những con bài tốt trong tay, đúng là chơi sổ số mà biết trước các con số chúng, đầu cơ chứng khoán mà biết rõ tin tức. Cậu sẽ xây dựng trên nền cọc một cuộc hôn nhân không gì phá vỡ nổi. Hàng triệu bạc sẽ đến với cô gái ấy. Cô ta sẽ gieo tiền xuống chân cậu như đá cuội vậy. Cầm lấy Adolphe, cầm lấy Alfred, cầm lấy Eugene. Nàng sẽ nói thế nếu Adolphe, Alfred hoặc Eugene đã khôn ngoan biết hy sinh vì nàng. Hy sinh, theo tôi hiểu, nghĩa là phát mại cái áo cũ để lên quán mặt đồng hồ xanh, cùng chén với nhau món bánh nướng nhồi nấm, rồi buổi tối kéo nhau đi dạp Ambigu Comic. Nghĩa là đem cầm chiếc đồng hồ quả quýt để tặng cô ta một cái khăn quàng. Còn những chuyện tình thư, một bức tán cuội tán nhăn hoặc những cái trò vớ vẩn mà đàn bà rất thích. Thí dụ như vấy những giọt nước lã lên giấy viết thư, giả làm giọt lệ tuôn rơi khi xa cách các nàng, thì tôi chả cần nói với cậu. Tôi thấy hình như cậu thông thạo tiếng lóng của trái tim lắm rồi thì phải. Cậu ạ, Paris giống như một khu rừng của tân thế giới. Trong đó, lúc nhúc tới 20 bộ tộc dã man. Nào người Illinois, nào người Huron, họ sống bằng sản phẩm các tầng lớp xã hội. Cậu là một kẻ đi săn bạc triệu. Muốn vớ được tiền, cậu phải dùng nào bẫy, nào nhựa, nào còi mồi. Có nhiều cách săn. Có kẻ săn của hồi môn, có kẻ săn tiền thanh toán gia tài. Kẻ này câu nhân tâm, kẻ kia lừa thầy phản bạn. Anh nào trở về mà túi săn nặng trĩu thì được xã hội tử tế, chào nhìn khoản đãi, đón tiếp. Tao phải thừa nhận công đức của cái đất mến khách này. Cậu gặp được cái thành phố có nhã độ nhất thế giới đấy. Trong khi những giới quý tộc kiêu hãnh của tất cả các kinh thành châu Âu từ chối một gã trọc phú, không cho dựa vào hàng ngũ họ, thì Paris lại giang tay ra đón gã, chạy đến những cuộc vui của gã, dự những bữa tiệc tùng của gã và chạm cốc với cái ô chọc của gã. Nhưng tìm đâu ra một cô gái? Eugene nói. Cậu có sẵn rồi, ngay trước mặt cậu. Cô Victorine? Đúng. Thế nào nhỉ? Cô ta yêu cậu rồi. Cô bé nam tước de Rastignac của cậu. Cô ấy không một xu dính túi. Eugene ngạc nhiên nói tiếp. À, bây giờ đến cái chuyện đó. Chỉ thêm hai câu nữa là mọi sự đều sáng tỏ thôi. Walton nói. Lão Taillefer là một thằng già bất trị. Nghe đầu lão đã ám sát trượt người bạn lão hồi cách mạng. Lão là một trong những thằng có tính độc lập trong ý kiến. Lão làm chủ ngân hàng, là hội viên chính yếu của hãng Frederick Taillefer và công ty. Lão có một đứa con trai độc nhất. Lão muốn để của cho nó, triệt phần của Victorine. Tôi thì tôi không ưa những trò bất công ấy. Tôi cũng giống như Don Quixote. Tôi thích bênh kẻ yếu, chống kẻ mạnh. Nếu ý Chúa muốn bắt đứa con trai lão đi, thì lão sẽ lại nhận đứa con gái về. Lão chỉ muốn có một người thừa kế nào đó, một sự ngu xuẩn vốn dĩ của thiên nhiên, mà lão thì tôi biết là không thể có con được nữa. Cô Victorine thùy mị, ngoan ngoãn, chả mấy lúc sẽ dỗ ngon dỗ ngọt được ông bố, và dùng cái roi tình cảm quất ông ta quay như con quay đức mà xem. Cô ta sẽ cảm mối tình cậu nên không thể quên cậu được. Vậy cậu sẽ lấy cô ta. Còn tôi đóng vai trò đấng thượng đế, tôi sẽ làm cho Chúa nảy ra ý muốn. Tôi có một người bạn thân, tôi đã tận tâm với hắn, một viên đại tá trong binh đoàn sông Loa vừa mới được tuyển vào đội ngự lâm. Hắn nghe theo ý kiến tôi và đã trở thành bảo hoàng cực đoan. Hắn không thuộc vào cái hạng ngu ngốc nọ, cứ khư khư giữ lấy chính kiến mình đâu. Này, cậu em hồn hậu của tôi ơi, nếu còn có điều tôi muốn khuyên cậu, thì là chớ nên khư khư giữ ý kiến mình, cũng như chớ nên bo bo giữ lời đã nói ra. Khi nào người ta hỏi mua, thì cậu hãy bán quách cả đi. Một con người tự hào rằng không bao giờ thay đổi ý kiến là một người buộc mình bao giờ cũng đi đường thẳng, là một thằng ngốc tin ở sự không thể sai lầm. Không làm gì có nguyên tắc, chỉ có những sự kiện thôi. Không làm gì có quy luật, chỉ có những trường hợp thôi. Người cao cường thích ứng với mọi sự kiện và mọi trường hợp để điều khiển chúng. Nếu có những nguyên tắc và những quy luật cố định, thì các dân tộc đã không thay đổi xoành xoạch như ta thay áo lót. Con người không bắt buộc phải khôn hơn cả một dân tộc. Cái người giúp ích cho nước Pháp ít nhất lại là một thần tượng được tôn sùng, chỉ vì lúc nào hắn cũng nhìn ra màu đỏ. Hắn ta bất quá chỉ đáng đem bày ở viện bảo tàng giữa đống máy móc được dán cái nhãn hiệu Lafayette. Trong khi ấy, một hoàng thân bị mọi người ném đá, một người khinh bỉ nhân loại đến mức khạc vào mặt nó đủ lời thề thốt nó đòi hỏi. Người đã ngăn cản việc chia cắt nước Pháp ở hội nghị viện. Đáng lẽ người ta phải dâng mũ vòng hoa cho ông ta, thì người ta lại ném bùn vào mặt. Ồ, tôi hiểu sự đời lắm chứ. Tôi nắm được những bí mật của khá nhiều người. Thế là đủ. Tôi sẽ có một ý kiến không gì lay chuyển nổi. Ngày nào tôi gặp được ba người thống nhất với nhau về cách sử dụng một nguyên tắc. Và còn sơi mới đến cái ngày ấy. Ở các tòa án, người ta không hề thấy ba viên thẩm phán cùng chung ý kiến về một điều luật bao giờ. Tôi trở lại cái thằng bạn tôi nhé. Hắn sẽ đóng đanh lại Đức Chúa Giêsu lên cây thập tự nếu tôi bảo hắn làm. Bố trẻ vô trần của hắn chỉ cần nói một tiếng là hắn sẽ gây sự với cái thằng bần tiện không gửi cho em gái tội nghiệp một đồng. Và rồi thì... Đến đây, vô trần đứng dậy, lấy thế thủ và làm động tác của một thầy dạy kiếm thuật, xô chân phải tới trước. Thế là xong đời. Gã nói tiếp. Khiếp quá, Âu Dần nói. Ông định nói chơi đấy chứ, ông Vô Trần. Ấy ấy ấy, bình tĩnh, Vô Trần nói. Đừng làm bộ con nít, nhưng nếu cậu thích thì cứ việc nổi nóng, cứ việc phát khùng lên, cứ việc bảo tôi là thằng đê mạt, thằng gian ác, thằng đều cáng, thằng kẻ cướp, nhưng chớ có gọi tôi là quân lừa đảo hoặc đồ mật thám nhé. Nào, nói lên, nhà đạn đi. Tôi tha thứ cho cậu. Đó là chuyện rất tự nhiên đối với tuổi cậu thôi. Chính tôi, trước đây tôi cũng thế. Có điều là cậu nên suy nghĩ đi. Rồi có ngày cậu sẽ làm tệ hơn thế. Cậu sẽ đến uốn éo bên một mụ đàn bà xinh đẹp nào đó và cậu sẽ nhận tiền của nó. Cậu đã có nghĩ đến điều ấy? Vô Trần nói. Vì vậy, làm thế nào mà thành công được nếu cậu không buôn tình yêu của cậu? Đạo đức không thể chia nhỏ ra được đâu, cậu sinh viên thân mến của tôi ạ. Một là có đạo đức, hai là không có đạo đức. Người ta bảo chúng mình ăn năn tội lỗi. Lại thêm một cách hay ho nữa để người ta rũ sạch một tội ác bằng một bài kinh rảnh tội. Quyến rũ một người đàn bà để leo được lên một bậc thang xã hội nào đó, gieo mối bất hòa giữa con cái trong gia đình người ta. Tóm lại, tất cả những chuyện đê mạt tiến hành một cách lén lút hay cách nào khác vì một mục đích khoái lạc hoặc lợi ích cá nhân. Cậu tưởng đó là những hành vi của đức tin, đức cậy và đức mến đấy hẳn. Tại sao chỉ có 2 tháng tù đối với một gã phong lưu công tử trong một đêm cướp đoạt nửa gia tài của một đứa trẻ? Và tại sao lại kết án khổ sai với những trường hợp nặng tội? Một thằng cha khốn khổ ăn cắp một tờ giấy bạc nghìn quan. Luật lệ của các cậu đấy. Không có một điều khoản nào không đưa đến chỗ vô lý. Con người đi tất tay màu vàng và thơn thớt, nói cười, đã phạm những tội giết người không làm cho người ta đổ máu, nhưng lại làm cho người ta hiến máu. Tên sát nhân đã nạy cánh cửa bằng một lưỡi đục. Hai vật đen tối. Giữa điều tôi bàn với cậu, với việc cậu làm sau này, chỉ khác nhau là không có máu chảy mà thôi. Cậu tưởng có cái gì cố định trên đời này à? Hãy coi khinh những con người và hãy nhìn xem những mắt lưới, qua đó người ta có thể lọt qua mạng lưới bộ luật. Cái bí quyết của những tài sản lớn mà không có nguyên nhân rõ rệt là một tội ác được quên đi, vì lẽ nó đã được thực hiện một cách gọn ghẽ. Im đi, ông! Tôi không muốn nghe thêm nữa. Kẻo ông làm cho tôi thêm ngờ vực cả tôi mất. Lúc này tôi chỉ hiểu biết có tình cảm. Tùy cậu thôi, cậu bé xinh trai ạ. À. Tôi cứ tưởng cậu cứng rắn hơn kìa. Walton nói. Thôi, tôi chả nói gì với cậu nữa. Tuy vậy, còn một lời cuối cùng. Gã nhìn chòng chọc vào chàng sinh viên và nói. Cậu nắm được chuyện kín của tôi đấy nhé. Một người thanh niên đã biết khước từ ông, hắn sẽ biết quên cái chuyện vui ấy. Cậu nói như vậy là hay lắm. Tôi rất hài lòng. Cậu ạ, à, vào địa vị đó, một người khác sẽ không nề hà như thế đâu. Cậu hãy nhớ cái điều tôi muốn làm cho cậu. Tôi để cho cậu nửa tháng. Nghe hay không là tùy cậu. Người đâu mà đầu óc như sắt vậy. Rastignac vừa nghĩ bụng vừa nhìn Walton cắp gậy vào nách, bỏ đi một cách bình thản. Hắn đã nói toạc ra cái điều mà trước đây phu nhân de Beauchamp nói với mình một cách văn vẻ. Hắn cào xé trái tim mình bằng những móng vuốt thép. Tại sao mình muốn đến nhà phu nhân de Nucingen? Hắn đã đoán ra những động cơ của mình ngay khi mình vừa nghĩ đến. Chỉ vắn tắt vài câu mà cái thằng ăn cướp ấy đã nói với mình nhiều chuyện về đạo đức hơn tất cả những điều mình đã được nghe, được đọc. Nếu đạo đức không chịu được sự nhân nhượng, thì ra mình đã ăn cắp của các em gái à? Chàng vừa nói, vừa ném những túi bạc lên mặt bàn. Chàng ngồi xuống và triền miên suy nghĩ, đầu óc rối bời. Trung thành với đạo đức, hy sinh cao cả đấy. Ôi chào, ai cũng tin ở đạo đức, nhưng ai là người có đạo đức? Các dân tộc sùng bái tự do như một thần tượng, nhưng trên trái đất này, đâu là một dân tộc tự do? Tuổi trẻ mình còn trong xanh như bầu trời không gợn mây. Muốn trở nên quyền quý giàu sang, há chẳng phải là quyết lòng dối trá, khom lưng, uốn gối, nhòm dậy, nịnh hót, vờ vịt chăng? Há chẳng phải là cam tâm làm đầy tớ cho những kẻ đã dối trá, đã khom lưng, uốn gối? Trước khi là đồng lõa với chúng, thì phải phụng sự chúng. Không, nhất định không. Ta quyết làm việc một cách cao quý, trong sạch. Ta quyết làm việc không kể ngày đêm, chỉ do sự cần cù mà tới ngày giàu sang. Đó sẽ là một sự giàu sang chậm chạp nhất. Nhưng hàng ngày, ta sẽ được ngả đầu trên gối thảnh thơi, không một ý nghĩ xấu xa. Còn gì đẹp hơn là nghiệm ngắm cuộc đời mình và thấy nó trong trắng như bông hoa bách hợp. Ta và cuộc đời giống như một chàng trai với người yêu sắp cưới. Walton đã cho ta trông thấy cái cảnh 10 năm sau cuộc hôn nhân. Trời đất ơi, ta phát điên mất. Ta chẳng muốn nghĩ đến cái gì cả. Cứ nghe theo trái tim là chắc chắn. Tiếng nói chị Sylvia to béo làm Eugen tỉnh giấc mơ. Chị ta báo cho chàng biết là bác phó may đã tới. Chàng đến trước mặt bác với hai túi bạc cầm tay và chàng nghĩ rằng bác ta đến lúc này cũng hay. Sau khi đã thử bộ quần áo mặc buổi tối, chàng đóng bộ quần áo mặc buổi sáng mới may vào, làm cho chàng thay hình đổi dạng hoàn toàn. Mình kém gì ngài The Charles, chàng tự nhủ. Rõ ra vẻ quý tộc nhé. Này cậu, ông cụ Gorio vừa nói vừa bước vào phòng Ocean. Cậu hỏi tôi có biết phu nhân The Nucingen đến chơi như nhà nào phải không? Vâng. Thì đây, thứ hai tới, phu nhân đến dự vũ hội của thống chế Carigliano đấy. Nếu cậu có thể đến dự, cậu sẽ kể cho tôi nghe hai cô con gái tôi vui chơi có được thỏa ý không và chúng ăn mặc ra sao. Nghĩa là tất cả mọi chuyện. Sao cụ biết chuyện ấy, cụ Gorio thân mến? Ocean vừa nói vừa mời ông cụ ngồi xuống bên lò sưởi. Chị hầu phòng của nó cho tôi biết đấy. Nhờ có Teresa và Constant nên chúng làm gì tôi cũng biết. Ông cụ nói với dáng điệu vui vẻ. Ông lão giống như một gã nhân tình còn khá trẻ trung, khoái chí về kia mưu mẹo làm cho gã liên hệ được với người yêu mà cô nàng không thể ngờ tới. Cậu sẽ được trông thấy chúng. Ông cụ vừa nói vừa bộc lộ một cách thật thà nỗi thèm thuồng, đau đớn. Tôi cũng chẳng biết nữa. Ocean trả lời. Tôi sẽ đến phu nhân The Beauchamp hỏi xem phu nhân có thể giới thiệu tôi với thống chế phu nhân được không. Ocean cảm thấy niềm sung sướng thầm kín khi nghĩ tới lúc chàng đến nhà nữ tử tước với những bộ quần áo mà từ đây chàng sẽ mặc. Cái mà các nhà luân lý học gọi là những vực thẳm của tâm hồn chẳng qua chỉ là những ý nghĩ đáng ngán, những sự vận động vô tình vì lợi ích bản thân. Những chuyển biến ấy, đề tài của biết bao lời thống thiết lâm ly, những sự thay đổi đột ngột ấy chính là những tính toán có lợi cho sự hưởng thụ của chúng ta. Thấy mình mặc quần áo đẹp, mang tất tây đẹp, đi giày đẹp, Rastignac đã quên cả quyết tâm đạo đức của chàng. Tuổi trẻ không dám soi mình vào tấm gương lương tâm khi nó nghiêng về phía bất chính. Trái lại, tuổi già đã soi mình vào tấm gương ấy. Tất cả sự khác nhau giữa hai giai đoạn cuộc đời là ở đó. Từ mấy hôm nay, hai người láng giềng, Ocean và ông cụ Gorio trở nên thân thiết với nhau. Tình bạn thầm kín của họ là do những nguyên nhân tâm lý đã gây ra những cảm nghĩ trái ngược giữa Walton và chàng sinh viên. Nhà hiền triết táo bạo nào muốn xét nghiệm tác dụng những cảm nghĩ chúng ta trong giới vật chất, chắc hẳn sẽ thấy nhiều bằng chứng về tình hữu hình rõ rệt của chúng trong những mối quan hệ mà những cảm nghĩ ấy tạo ra giữa chúng ta và súc vật. Thầy tướng nào đoán được tính tình người khác nhạy hơn là một con chó đoán biết một người lạ mặt yêu hay ghét nó. Những nguyên tử móc câu, câu nói có tính chất tục ngữ mà người ta thường dùng ấy là một trong những biểu tượng còn lại trong ngôn ngữ để phản đối những thứ triết lý ngớ ngẩn của những kẻ xính gạn lọc cặn bã những từ ngữ cổ. Người ta cảm thấy mình được yêu, cảm nghĩ đó thấm vào mọi vật và vượt qua những khoảng cách. Một lá thư là một linh hồn. Nó là tiếng vang trung thành của một giọng nói cất lên, đến nỗi những tâm hồn tế nhị xếp nó vào loại kho tàng quý báu nhất của tình yêu. Ông cụ Gorio được tình cảm thiếu suy nghĩ của mình nâng lên đến chỗ tuyệt vời của bản chất loài khuyển, đã đánh hơi thấy tình thương, lòng ân yêu cảm phục, những mối thiện cảm trẻ trung rung động vì ông cụ trong lòng chàng sinh viên. Tuy vậy, mối liên kết nhóm nở ấy chưa dẫn đến cuộc thổ lộ tâm tình nào. Nếu Ocean tỏ ý muốn gặp phu nhân The Nucingen thì không phải vì chàng mong ở ông cụ để ông cụ dẫn mình vào nhà nàng đâu. Nhưng chàng hy vọng một sự tiết lộ có thể giúp ích nhiều cho chàng. Ông cụ Gorio chỉ nói với chàng về hai cô con gái, nhân những chuyện chàng đã tự cho phép nói một cách công khai về các cô ấy, khi hôm chàng đã đi thăm hai nơi. Này cậu, ông cụ đã nói với chàng hôm sau đó, sao cậu lại tưởng rằng phu nhân De Resto đã giận cậu vì cậu nhắc đến tên tôi? Hai đứa con gái tôi, chúng yêu tôi lắm chứ. Tôi là một người cha có phúc. Duy có hai thằng rể là đối xử với tôi chả ra gì. Tôi không muốn làm cho các con yêu quý của tôi phải khổ tâm vì sự bất hòa giữa tôi với chồng chúng. Vì vậy, tôi gặp chúng một cách kín đáo thì hơn. Điều giấu giếm ấy khiến tôi có biết bao lạc thú mà những ông bố khác muốn gặp con gái họ lúc nào cũng được, không thể có. Còn tôi không thể gặp con lúc nào cũng được. cậu có hiểu không? Vì những ngày đẹp trời, tôi thường đến công viên Champs-Élysées. Sau khi đã hỏi các chị hầu phòng xem các con gái tôi có đi chơi không, tôi đợi chúng đi qua. Khi xe chúng tới, chống ngực tôi đập rộn lên. Tôi ngắm nghía chúng son phấn lượt là. Khi đi qua, chúng khẽ mỉm cười với tôi, làm cho tôi thấy đất trời tưởng chừng như có một tia nắng tuyệt đẹp nào chiếu xuống. Rồi tôi cứ ở đấy, vì chúng thế nào cũng trở về. Tôi lại trông thấy chúng. Nắng gió đã có lợi cho chúng. Chúng hồng hào hẳn lên. Tôi nghe thấy chung quanh người ta xì xào. Người đâu mà đẹp quá. Thế là tôi nở nang từng khúc ruột. Đó chẳng phải dòng máu tôi sao? Tôi yêu những con ngựa kéo xe cho chúng. Tôi muốn được là con chó nhỏ nằm trên đầu gối chúng. Chúng sung sướng là tôi sung sướng. Mỗi người yêu một cách. Cái cách của tôi tuy vậy không làm hại ai cả. Tại sao thiên hạ cứ phải bận lòng đến tôi? Tôi lấy thế làm sung sướng. Tôi đi gặp con gái tôi buổi tối, lúc chúng ra khỏi nhà đi dự vũ hội. Hỏi có phạm gì đến luật pháp không? Mỗi khi tôi đến chậm và thấy bảo phu nhân đã đi khỏi, thì tôi buồn biết mấy. Có một lần tôi đứng chờ đến tận 3 giờ sáng để gặp Nasie, mà đã 2 ngày tôi không thấy mặt. Tôi đã suýt chết vì sung sướng. Cậu ơi, nếu cậu có nói chuyện về tôi, thì xin cậu chỉ nói rằng các con gái tôi hiếu thảo biết chừng nào. Chúng muốn biếu tôi đủ mọi thứ quả cáp. Tôi can ngăn chúng. Tôi bảo, các con hãy giữ lấy tiền. Các con bảo cha dùng những thứ đó làm gì kia chứ? Cha không thiếu thốn gì cả. Thật thế cậu ạ. Tôi là cái gì nhỉ? Một cái xác khô mà hồn vía thì bay theo bất cứ chỗ nào có con tôi. Khi cậu đã gặp mặt phu nhân Denushigen, cậu sẽ nói cho tôi biết trong hai người, cậu thích ai hơn. Ông cụ nói sau một lúc im lặng, khi thấy Eugen toàn đứng dậy đi chơi cung điện và công viên ở Paris, trong khi chờ đến giờ vào nhà phu nhân de Beauchamp. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 4 của cuốn tiểu thuyết Lão Goriot của nhà văn Horace de Balzac. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Lão Goriot ở phần tiếp theo. VTC Now.